Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lợi dụng Tinh Vũ Lôi Thương dẫn theo Lôi Kiếp đánh chết Hùng Phong Tiên Tôn, liền dùng mình. Ở bên cạnh, Như Lan cũng run rẩy. Lôi Kiếp lợi hại như vậy, tại sao không gây ra thương tổn gì cho Giang Thiếu Bạch chứ? Người này là da dày như thế nào ạ? Rõ ràng đến cả Hùng Phong Tiên Tôn cũng bị Lôi Kiếp đánh chết. Tường Nguyệt cười nói, có lẽ là rất dày đó. Thi thể của Hùng Phong ở trong Lôi Kiếp bị đánh thành tro bụi. Diệp Đình Vân đứng xa xa nhìn, trong lòng hiện lên khoái ý. Lôi Kiếp này đánh thật lâu là sắp kết thúc chứ? Tường Nguyệt gật đầu. Giang Thiếu Bạch một khi đã tiến giai lên Tiên Tôn, sợ rằng tất cả Tiên Tôn ở đây không ai còn là đối thủ nữa. Ánh mắt của Diệp Đình Vân quét khắp nơi. Tiên Tôn muốn động thủ không chỉ riêng có Hùng Phong. Bất quá Hùng Phong đã chết, đem tất cả những tu sĩ muốn xông vào đều chặn lại. Diệp Đình Vân cảm giác nguyên khí quanh thân kích động, tựa hồ đã đến thời điểm tiến giai. Diệp Đình Vân nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đứng ở bên trong Lôi Kiếp, đánh giá đối phương hẳn là đã sắp hoàn thành. Bọn họ là đạo lữ, ở trong chú mệnh đã sớm có một mối liên hệ vô cùng vi diệu. Giang Thiếu Bạch tiến giai thành công, hẳn là thực lực của Diệp Đình Vân cũng tăng lên. Yêu Yêu đã phát hiện tình trạng của Diệp Đình Vân, lay động dây leo, tỏ vẻ chúc mừng. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười gượng một chút, vận chuyển nguyên khí, đem cảm giác tiến giai này áp chế xuống. Giang Thiếu Bạch ở bên trong Lôi Kiếp không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, cũng không còn lãng phí, trực tiếp đem Tinh Vũ Lôi Thương ra để rèn rũa. Một hồi Lôi Kiếp đánh xuống, đến lúc này thực lực của Giang Thiếu Bạch đã bắt đầu phát sinh biến hóa động trời, nguyên khí nồng đậm tràn vào trong thân thể. Giang Thiếu Bạch có cảm giác giống như mình hòa với thiên địa làm một. Hắn thấy cả người chiến ý mênh mông, có một cỗ lực lượng tràn vào trong thân thể mà không nói lên lời. Linh hồn lực cũng dâng lên không ít. Cuối cùng, một đạo Lôi Kiếp màu tím nóng rực đánh xuống. Giang Thế Bạch đứng trong đạo tử lôi này, ngẩng mặt lên đầy ngạo nghễ, giơ cao Tinh Vũ Lôi Thương lên mà kháng lại Lôi Kiếp. Đạo Lôi Kiếp cuối cùng quẩn quanh người của Giang Thiếu Bạch, để lại những vệt vằn vện màu tím chạy quanh thân thể. Một bước cuối cùng bước lên trên vũ đài của đỉnh cao, Giang Thiếu Bạch chính thức trở thành một Tiên Tôn. Trong một thời chốc hắn trở thành Tiên Tôn, Diệp Đình Vân đồng thời cũng cảm giác một cỗ nguyên khí dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Tiến dài qua bình cảnh của Tiên Tôn, điều này xưa nay cũng chưa từng có chứng minh rõ ràng. Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch chỉ thấy một nhoáng quét khắp nơi một vòng. Những kẻ bị linh hồn lực quét lên tự giác tránh lùi khỏi. Linh hồn lực quả nhiên là cường đại. Hồng Thất nhịn không được rôn rẩy nói. Hồng Dịch liếc mắt, linh hồn lực đúng vậy. Tuy rằng Giang Thiếu Bạch vừa mới tiến giai Tiên Tôn, thế nhưng trình độ cường hãn của linh hồn lực này sợ rằng cũng không kém hơn Tiên Tôn hậu kỳ. Kể từ đó cũng chứng minh một điều, đối phương nhảy xuống gió lốc kia quả nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà là xác thực đã nghe được bọn họ nói chuyện, bàn mưu giết. Diệp Đình Vân đi đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch, có chút không yên tâm. Ngươi không sao chứ? Giang Thiếu Bạch vặn vặn, sau đó quay đầu nhìn Diệp Đình Vân. Yên tâm, là ta rất tốt. Diệp Đình Vân thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Tuy rằng đối với Giang Thiếu Bạch rất tin tưởng, bất quá Lôi Kiếp vừa rồi là quá kịch liệt, Diệp Đình Vân cũng có chút lo lắng. Giang Thiếu Bạch lấy một viên đan dược chữa thương dùng xuống. Giang Thiếu Bạch dùng là một viên lục cấp đan dược. Đan dược cũng không phải là do Diệp Đình Vân luyện chế, mà là lấy được ở bên trong không gian giới chỉ. Vừa rồi Lôi Kiếp lợi hại, tuy rằng thân thể của Giang Thiếu Bạch cường hãn, nhưng vẫn bị tổn thương một chút. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng xung quanh có nhiều tu sĩ giống như hổ đói rình mồi như vậy, Giang Thiếu Bạch cảm thấy là vẫn nên điều chỉnh trạng thái thân thể tốt nhất. Hắn quay sang cười cười với Diệp Đình Vân. Có phải người muốn thăng cấp không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net